Long Phi Phách Võ, tác giả, Xuyên Việt Lão Vương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 467, Thiên Tài Vương Bân. Lời này đinh tai nhức óc, nhượng đám người thần tình trên mặt nghiêm nghị, nhưng lại cảm nhận được xấu hổ. Xấu hổ, Vương Bân quét bọn họ một cái, nói, các ngươi bị khi dễ còn thiếu sao? Không cảm thấy xấu hổ sao? Chẳng lẽ không muốn dùng bản thân lực lượng đi khi dễ hồi bọn họ? Mặc dù trải qua ta làm thành như vậy, lại có trưởng môn mệnh lệnh dưới tới, bọn họ về sau cũng không dám đối. Đúng, các ngươi loạn tới, mặt ngoài trên là cung cung kính kính, nhưng vụng trộm lại tại nói các ngươi cái gì? Tôn kính như vậy, các ngươi hoặc là tuyệt đối không nên làm nhà ấm trong đóa hoa. Là hùng ưng, liền hẳn là đi rộng lớn hơn bầu trời bay lượn, đi tàn khốc hơn địa phương lịch luyện. Xấu hổ đám người bị Vương Bân nói thần tình kích động, nhao nhao nói, tạ ơn Bân ca, chúng ta đều sẽ tham gia. Lão đầu tử cổ quái nhìn qua Vương Bân, hôm nay hắn thế nào như vậy tinh thần trọng nghĩa nổ tung a? Hỏi, Bân ca, này đổi vẫn là không đổi? Tại sao phải đổi? Đương nhiên là lưu xuống tới, cho chúng ta đám này muốn dương cánh bay cao hùng ưng. Vương Bân nhếch miệng cười một tiếng, hừ nói, về phần những thứ đó, sớm muộn đều là ta, hiện tại ta vì sao muốn đem hư lôi bí cảnh tư cách cho bọn họ? Đám người cảm kích sâu vô cùng, đối, đúng, Vương Bân kính ngưỡng ái mộ, đã đến một cái không cách nào hình dung trình độ, bọn họ biết. Vương Bân là bọn họ, lại bỏ rất nhiều nhiều nữa. Nhưng bọn họ không biết, những thứ đó, dùng không bao lâu đều sẽ rơi vào Vương Bân miệng túi. Điểm này, Vương Bân rất là tự tin. Đương Vương Bân cự tuyệt trao đổi lời nói truyền đến này ba vị trưởng lão trong tai thời điểm, bọn họ đều thật sâu thở dài. Tâm nói Vương Bân quả nhiên khó chơi. Vương Bân không đổi, bọn họ còn có thể như thế nào? Không nói Vương Bân bọn họ căn bản không dám chọc, cho dù dám chọc, cũng muốn suy nghĩ đến cùng có đáng giá hay không đến. Rất hiển nhiên, cùng Vương Bân đối đầu, bọn họ còn không có gan này. Ba cái địa phương, ba vị trưởng lão riêng phần mình hướng về phía trước mắt dòng dõi hay là thân truyền đệ tử nói. Mấy câu, đại khái ý tứ liền là dạng này. Đồ tốt ta đã cho các ngươi tranh thủ, nhưng nhân ra chướng mắt a. Ai, là các ngươi không có phúc khí. Theo sau, ba vị trưởng lão đem những cái kia nguyên bản muốn dùng tới theo Vương Bân đồ trao đổi. Riêng phần mình ném cho trước mắt xem trọng thiếu niên. Nhượng bọn họ cầm những thứ đồ này, đi tìm kiếm bản thân cơ duyên. Nhưng ba người ánh mắt tỏa sáng, nhìn nhìn Vương Bân vị trí phương hướng. Ánh mắt bên trong hướng tới, tựa hồ là nói, bọn họ cơ duyên liền ở nơi nào. Vì thế, ba vị trưởng lão cũng chỉ có thể thở dài một tiếng. Tự nhiên minh bạch bọn họ ý nghĩ. Tâm nói Vương Bân chỗ ấy xác thực cũng là cơ duyên. Cho dù đối, đúng, bọn họ trưởng lão mà nói, cũng là cơ duyên, chỉ là cái này cơ duyên. Thế nào liền nhiều như vậy đây? Bình thường, cơ duyên đều là trăm năm khó gặp. Hình thái vô thường, lại có thể cho đến người nghịch thiên tạo hóa. Vương Bân phù triện, không thể nghi ngờ liền có được dạng này hiệu quả. Mỗi một chương, đều là một cái cơ duyên. Chỉ là, cơ duyên, là có thể phê lượng chế tạo sao? Mặc dù Vương Bân nói, hắn một ngày không ăn không uống cũng liền chỉ có thể họa chế 100 tấm phù triện. Nhưng có bao nhiêu người thật tin hoàn toàn a? Mà còn, cho dù là 100 chương, vậy cũng là cực kỳ cự lượng nha. 100 chương bình thường phù triện, đương nhiên không thành vấn đề, nhưng là 100 chương đều có nghịch thiên hiệu quả phù triện. Vậy coi như không thông thường. Sau đó mấy ngày nay, đoạn niệm môn đều bị đạp phá ngưỡng cửa. Trước tới, chớ không phải đều là muốn cùng Vương Bân trao đổi phù triện người. Vị huynh đệ này, ta gặp ngươi cốt cách thanh kỳ, bản này hồn kỹ miễn phí đưa ngươi tu luyện. Ngươi chỉ cần cho ta một cái danh ngạch liền tốt. Vị này đoạn niệm môn sư huynh, tiểu tiểu ý tứ, bất thành kính ý, ngày mai còn mời lưu cho ta một cái thẻ bài. ta còn có bày tỏ, ngoặc kép, mỗi ngày, lại này lời nói không biết muốn lặp lại bao nhiêu lần. Mặc dù Vương Bân đã hạn chế mỗi ngày 100 cái giao dịch danh ngạch, nhưng cái này 100 cái danh ngạch, vậy cũng là muốn đoạt. Ngay từ đầu muốn cùng Vương Bân trao đổi phù triện, chỉ cần gói tốt tất cả mọi thứ, sau đó xếp hàng liền đi. Nhưng bây giờ, một bước cũng không phải là gói đồ tốt, mà là đi trước đoạn niệm môn chỗ ấy tranh mua tư cách tấm bảng. Sau đó lại gói xếp hàng, là lấy. Hiện tại một cái mua tư cách tấm bảng, đều có thể bán ra giá cực kỳ cao tiền. Thậm chí có người, vụng trộm đưa tiền cho đoạn niệm môn đệ tử, đi đặc biệt thông đạo. Đương nhiên, tất cả những thứ này đều là tại Vương Bân trao quyền phía dưới mới làm. Nếu không đoạn niệm môn đệ tử mới không có gan này. Vương Bân chính là bọn họ thần. Bọn họ xem như thành kính tín đồ. Lại làm sao có thể lưng cõng Vương Bân làm những chuyện này đây? Đương nhiên, muốn trao đổi phù triện cũng không phải nhất định muốn tranh mua tư cách tấm bảng. Cũng có một loại khác phương pháp. Này liền là dùng tương đối ly kỳ cổ quái đồ vật. Tới cùng Vương Bân trao đổi. Thật đúng là đừng nói. Mỗi ngày đều có cầm đồ tốt người tới cùng Vương Bân trao đổi phù triện. Trong này Vương Bân vô cùng an ủi. Là này từng khối ngọc phù. Cái này tự nhiên là nhất niệm tông các phái các hệ người đức cao vọng trọng tu luyện tâm đắc thể hội. Cùng đủ loại tài nguyên so với. Vương Bân càng thích những cái này tâm đắc thể hội. Phải biết, những thứ đồ này đều là cuối cùng kết tính đồ vật. Hút thu hồi tới một điểm đều không khó. Còn có thể ấn chứng một phen hắn con đường tu hành tử đến cùng có cái gì sai lầm. Do đó, Vương Bân mấy ngày nay. Liền một mực nhàn nhã nghiên cứu các loại tâm đắc thể hội. Tại tìm hiểu một ngày một đêm luyện đan đạo sau, Vương Bân phát hiện hắn đều có thể lập tức khai lò luyện đan. Mặc dù hắn chưa bao giờ luyện qua đan, nhưng Thành Tranh cùng lão đầu tử tại hắn trước mặt luyện qua không ít. Dù là chỉ là một lần, hắn cũng đã xem hiểu. Vì thế, hắn phân phó đoạn niệm môn người tìm đến luyện đan dùng đỉnh khí. Hắn sở dĩ một mực chưa từng luyện đan, còn theo đỉnh khí có quan hệ, hắn cho tới bây giờ, đều còn không có thuộc về bản thân đan đỉnh, thì như thế nào bắt đầu luyện đan? Nói lên cái này, còn không thể không nói ra Tử Y thiết kế. Tử Y nói, cuối cùng cái đỉnh kia nếu có thể luyện ra tới, nhất định là đưa cho Vương Bân. Nàng sở dĩ thiết kế đỉnh khí. Còn không phải gặp Vương Bân cùng lão đầu tử học tập luyện đan luyện khí kiến thức. Lại không có đỉnh khí có thể dùng. Cái này nhượng thân là Vương Bân bên người tiểu nữ nhân Tử Y. Đều không khỏi tâm thần ảm đạm. Thề muốn cho Vương Bân luyện chế ra một cái tuyệt thế tốt đỉnh. Biết tất cả những thứ này Vương Bân. Tự nhiên là hảo hảo ban thưởng Tử Y mấy lần vừa nhẹ nhõm lại vui sướng tu hành. Hắn nhất định phải ủng hộ a. Dựa theo cuối cùng tưởng tượng, Tử Y sẽ tại hư lôi bí cảnh bên trong, dựa vào này lực lượng thần bí, đem cái đỉnh này khí hoàn toàn luyện chế. Tài liệu Vương Bân đã góp nhặt hoàn tất, đều là kim ba lâu công lao. Cho dù là tại nhất niệm tông trong, những ngày này giao dịch tới trong đồ, Vương Bân cũng không có thấy được này mấy loại tài liệu. Lời nói thật, Vương Bân vô cùng chờ mong. Nếu quả thật ấn lão đầu tử nói như vậy, này đỉnh, lại là siêu việt thiên giai tồn tại, vậy coi như uy nước, quỷ cấp A, có phải hay không thật có như vậy một cái giai đoạn tồn tại? Cái thế giới này, đến tột cùng nơi nào mới là thiên, con đường tu hành, cái nào tới mới là cuối cùng? Diễm hỏa suy suy, không nghĩ tới, Vương Bân một cái thích thú lên, lò thứ nhất đan dược thật đúng là cho hắn luyện thành. Hắn lựa chọn là phệ hỏa đan, dù sao cái kia lần xem Thành Tranh luyện đan xúc động. Liền là tại luyện chế cái này phệ hỏa đan, mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.